Xuyên không, ta bất ngờ mang con tái hôn. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kim Thắng Lâm là anh vợ của Lưu Tổng, cũng là anh cả của vợ Lưu Tổng. Ông ấy là người ổn trọng lại có năng lực. Hiện tại ông ấy là người nắm quyền ở Kim Tường. Kim Tường có người cầm lái tốt như vậy, có thể thấy rằng sau này công ty bọn họ ngày càng phát triển. Từ Sơn Tùng bật cười, nghiêm mặt nói, không có phiền, bày tỏ thành ý hợp tác của mình là chuyện nên làm. Gật gật đầu, Kim Thắng Lâm đặt hai tay trên mặt bàn, lại hỏi, cậu đi gì qua đây? Từ Sơn Tùng đáp, xe buýt, từ Lê An qua đây mất bao lâu? Sao không nghỉ ngơi một chút rồi tới? Đã đặt khách sạn chưa? Cần tôi bảo trợ lý đặt giúp hai người không? Từ Sơn Tùng vội từ chối. Không cần phiền Kim Tổng. Chúng tôi không ngủ lại. Chính là đem hàng mẫu qua đây cho ngài nhìn một chút. Buổi chiều xong việc liền quay về. Kim Thắng Lâm gật đầu. Về gấp như vậy à? Lúc tới nơi hẳn là tốt rồi. Từ Sơn Tùng cười cười. Không sao đâu, đến 5 rưỡi chiều mới hết xe. Chút tôi qua đó ngồi chờ một chút là có một chuyến. Không cần phải đặt khách sạn. Thời buổi này người đi công tác không nhiều lắm. Khách sạn cũng không có mấy người ở. Cho dù ăn Tết thì cũng không có mấy phòng có khách. Kim Thắng Lâm không hề kéo dài thời gian. Tốt, cho tôi nhìn hàng mẫu bên cậu một chút. Từ Sơn Tùng mang theo 2 bộ đồ mùa hè và 1 bộ đồ mùa thu. Đây đều là mẫu chưa tung ra thị trường. Thiết kế mới mẻ độc đáo. Kiều Hoa nói qua, cho dù là Kim Tường đi nữa thì tuyệt đối cũng chưa từng thấy mẫu này. Quả nhiên, sau khi Kim Thắng Lâm cầm lên thì nhịn không được tán thưởng. Không tồi không tồi, trách sao cháu ngoại ta nhất định phải hợp tác với xưởng nhà cậu. Đúng là không tệ chút nào. Chất lượng tốt, kiểu dáng cũng độc đáo. Không nói gạt cậu, đây là lần đầu tiên ta thấy loại váy này. Váy màu xanh nhạt, trên váy có họa tiết hoa nhí. Màu sắc cũng họa tiết không hề tục chút nào. Trước N, G, Ư, C còn thiết kế hình giọt nước vừa tạo ra cảm giác sức sống mãnh liệt. Đặc biệt là phần eo được thiết kế rất công phu. Khéo tôn lên dáng eo mảnh khảnh của người phụ nữ. Vải sờ lên rất mềm mại nhưng váy không hề bị rũ. Thiết kế này toát lên khí chất sang chảnh. Tùy tiện cầm lấy một cái váy cũng đủ làm chi Kim Thắng Lâm kinh ngạc. Đến khi xem đến cái thứ hai, thứ ba, không tồi, dựa theo mắt của ông ấy. Tất cả đều tốt, đáng để hợp tác, nếu xưởng có thể sản xuất hàng loạt váy có chất lượng như vậy. Kim Tường tuyệt đối sẽ không để bị bọn họ bị thiệt. Từ Sơn Tùng cười nói, quần áo bên xưởng An Tiếu chúng tôi đều là do vợ tôi thiết kế. Trong xưởng còn thành lập một bộ phận thiết kế riêng, mỗi ngày đều thiết kế ra kiểu dáng mới. Hơn nữa xưởng An Tiếu chúng tôi luôn theo phương châm hàng độc quyền thiết kế. Tuyệt đối không sao chép, đúng là tư tưởng tốt a. Ta thật sự rất thích tư tưởng này của cách cậu. Hiện tại, có xưởng quần áo nào lại tự mình đi thiết kế? Trên thị trường lưu hành cái gì bọn họ sẽ làm ra cái đó. Chẳng quan tâm đợi đến việc ai bắt trước ai. Chỉ cần bán được là sản xuất. Vợ cậu giỏi như vậy hẳn là sinh viên ưu tú đi. Tường Mạo từ Sơn Tùng nhìn vào tạo cảm giác là người đọc sách. Cho nên nói vợ anh là sinh viên cũng không sai biệt lắm đi. Kết quả từ Sơn Tùng lắc lắc đầu. Nói, không phải, vợ tôi tốt nghiệp sơ trung rồi tự học. Kim Thắng Lâm giơ ngón cái lên. Lợi hại, quá lợi hại, xưởng trưởng Từ, vợ của cậu còn giỏi hơn cả sinh viên đại học a. Trình độ này nhiều người học đại học ra còn không bằng a. Kỳ thật mọi người đều không biết. Kiều Hoa thật chất đã tốt nghiệp đại học, cô còn học lên nghiên cứu sinh, từng đi du học ở nước ngoài. Sau khi về nước thì cô luôn làm ở bộ phận thiết kế của những công ty thời trang đứng đầu cả nước. Kinh nghiệm cùng lý luận đều không tệ. Khi xuyên qua thập niên 80, những mẫu thiết kế này không là gì so với những thiết kế trước đây của cô. Vợ mình được người khác khen, Từ Sơn Tùng so với mình được khen còn cao hứng hơn. Cong môi cười, không phủ nhận, ngài quá khen, bất quá vợ tôi thật sự có thiên phú trong lĩnh vực này. Không có cô cũng sẽ không có An Tiếu và Tử Tinh Đình như ngày hôm nay. Còn có cả ông nhỏ của tương lai. Tóm lại trong nhà cô là đại công thần. Cho nên hiện tại, trừ bỏ nhà xưởng, việc lớn việc nhỏ trong nhà đều là do cô làm chủ. Tiền gì đó cũng là do cô quản. Từ Sơn Tùng chỉ cần an tâm lo cho sự nghiệp là tốt rồi. Kim Thắng Lâm mỉm cười gật đầu. Tốt tốt tốt. Không tồi, đồ cháu ngoại ta đặt có mang qua đây không? Từ Sơn Tùng cười xin lỗi một chút. Không mang qua đây, tôi tưởng bên này ngài đã nhận được mẫu rồi. Ha ha ha, kia cũng không có sao. Ta xem qua ba mẫu này, ta cảm thấy được. Xua xua tay, gọi thư ký vào, ta giữ ba mẫu này. Trước đặt một lô trị giá 3 vạn đi. Bên tôi có tài xế nhưng bên cậu phải trả tiền vận chuyển. Được không? Trong lòng Từ Sơn Tùng kinh hỉ không thôi. Vốn dĩ anh qua đây để tìm Tần Tiểu Mạn, không nghĩ tới lại ký được đơn hợp đồng lớn như vậy. Kinh hỉ tới quá đột ngột, cũng may sự trầm ổn của anh đã khắc sâu vào xương tủy. Cho nên bây giờ trong lòng có đang dậy sóng thì anh vẫn mỉm cười thỏa đáng. Hỏi về vấn đề vận chuyển, xác thật so với Lê An thì giá rẻ hơn không ít. Tài xế lại là những người có kinh nghiệm chạy đường dài. Cho nên anh đồng ý ngay. Có thể, phiền ngài để lại cho tôi phương thức liên hệ. Cách chương.